Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3333, chương 3312. Kiên trì đến làm nóng người kết thúc. Khu vực thứ 10, tỷ thí tràng địa, thần lôi hóa long ba. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đã đến không hình trước người, hướng phía hắn một quyền đập tới. Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, một cỗ cuồng bạo thần lực, điên cuồng tại quyền của hắn bên trên hội tụ, giống một đạo cao vút tiếng long ngâm vang lên, đón lấy một đạo khí thế cuồng bạo lôi long, ngay tại Mạc Thanh Vân quyền thượng bay ra, lôi long bay ra, 5.000 đạo pháp tắc tế tuyến lần lượt bay ra, dung nhập lôi long trong đó, theo pháp tắc tế tuyến dung nhập. Lôi long phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc kéo lên, cũng không tệ lắm, có đế tử thực lực, có thể nghĩ đánh bại ta còn chưa đủ. Nhìn xem cực tốc đánh tới lôi long, không hình không sợ chút nào, rất tùy ý một trường phái ra. Không hình một trường này nhìn như tùy ý, nhưng cũng là không tầm thường, bạo phát đi ra khí thế khá kinh người, cùng này đồng thời. Một cỗ hùng hậu thần lực ba động, cũng tại không hình trong lòng bàn tay bộc phát. Không chỉ có như thế, tại không hình huy trưởng ở giữa, 4.000.000 đạo pháp tắc tế tuyến, cũng bị hắn thúc dục ra. 4.000.000 đạo pháp tắc tế tuyến, đằng đẳng là Mạc Thanh Vân gấp 5 lần nhiều. Thần ma hình thiên trưởng, hùng hậu thần lực dung nhập pháp tắc tế tuyến. Lập tức để thiên địa biến sắc, dẫn tới thiên địa một trận gió lôi dũng động. Chỉ chốc lát, cỗ này thần lực và pháp tắc tế tuyến tự ngưng hiển trở thành một cây búa to, chém. Không hình hừ lạnh một tiếng, thủ hạ chém xuống, đi theo không hình động tác, giữa không trung cự đại thần lực phủ ảnh tự hướng phía lôi long chém xuống, giống đối mặt thần lực cự phủ chạm kích. Lôi long không chút nào lui, nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Chợt, mọi người liền thấy thần lực cự phủ cùng lôi long điên cuồng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, thần lực cự phủ cùng lôi long liên tiếp va chạm mấy lần. Mỗi một lần ba động đều kinh thiên động địa, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người đều biểu lộ kinh hãi. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân chiến lực. Trước đó Mạc Thanh Vân đánh bại Không Sàn, mặc dù biểu hiện ra thực lực cường đại, có thể trước đó cùng Không Sàn chiến đấu, nhưng không có dạng này kịch liệt, không có chiến đấu động tĩnh lớn. Gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi. Tại Không Tử Yếm trong lòng kinh ngạc lúc, nàng đôi tay nhỏ lại không tự chủ nắm lên, nói, gia hỏa này thuận lợi tuy mạnh, có thể nội tình vẫn là kém một chút, chỉ sợ không phải không hình đối thủ, giống như hắn ngưng luyện 1.000.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Hẳn là có thể cùng không hình một trận chiến, thậm chí đem không hình cho đánh bại, Không Tử Yếm có thể nhìn thấy điểm này. Không Thanh Liễu cũng có thể nhìn ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Không Thanh Liễu nhíu mày, nói, tự tình thế trước mắt đến xem, giống như Mạc Thanh Vân không có cái khác át chủ bài. Hắn cùng không hình chiến đấu sợ là phải kết thúc, nhiều nhất còn cần 3 lần công kích. Mạc Thanh Vân ngưng hiện ra tới lôi long, liền bị không hình ngưng lộ vẻ cự phủ rối tung. Không Lãm nghe vậy, chau mày, nhẹ gật đầu, mặc dù Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng cùng không hình còn có không đào ngũ cách. Không Lãm nghĩ nghĩ, nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn đã muốn tham gia tư cách tranh đoạt chiến, nhất định có nắm chắc lẫn mất một cái danh ngạch. Bởi vậy, hắn có chiến lực chân chính. Tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn cùng đây. Hắn khẳng định còn có mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Không Thanh Liễu không nói gì, trong mắt lại hiện ra vẻ chờ mong. Đối với cái này thiếu niên thần bí, trong nội tâm nàng kỳ thật rất hiếu kỳ, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không bài trừ chúng dị, phá lệ để Mạc Thanh Vân tham gia. Tỷ thí trên đài, gặp Mạc Thanh Vân ngưng tụ lôi long, tại công kích của mình dưới, sẽ phải bị đánh cho tán loạn, không hình lộ ra tự ngạo biểu lộ, nói, Mạc Thanh Vân, giống như ngươi không có khác chuẩn bị ở sau, vẫn là không muốn vùng vẫy giấy chết, dùng ngươi trước mắt hiện ra thực lực, trước đó có thể đánh bại không sàn, đã là cực lớn may mắn. Nghe không hình lời như thế, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nghĩ không ra, ngươi cũng gấp gáp như vậy, vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, ta còn không có xuất lực. Ngươi so không sàn mạnh hơn một chút, kiên trì tới ta làm nóng ngươi kết thúc, hy vọng chúng ta thoáng cái xuất lực, ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn trên không lại xuất hiện 3000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy 3000 đạo pháp tắc tế tuyến xuất hiện, 4 người biểu lộ vi kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, nghĩ không ra hắn lại ẩn giấu đi 3000 đạo pháp tắc tế tuyến. Xem ra không hình nghĩ đánh bại hắn có chút khó khăn. Dùng hắn đại thần cảnh đỉnh phong tu vi, ngưng tụ 8000 đạo pháp tắc tế tuyến, cũng coi là bên trên là cực hạn. Như thế xem ra, tại không hình cường thế áp chế xuống, lá bài tẩy của hắn bị buộc ra. Mọi người một trận giao lưu, nghe 4 người nói chuyện. Không Tử Yếm đôi mắt đẹp nhắm lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, gia hỏa này, vậy mà lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, không biết không hình có hay không biện pháp dự phòng, giống như không hình không có hậu thủ lời, nói, dùng trước mắt hắn có được chiến lực, ngược lại là có thể cùng không hình đánh một trận. Không Tử Yếm tự nói vài câu, nàng tự lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người giao thủ, quả nhiên lưu lại một tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Thanh Liễu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện, ngược lại là Không Lãm rất lạnh nhạt, tựa hồ sớm đoán được Mạc Thanh Vân có thể như vậy. Mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, nói, tan. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 3000 đạo pháp tắc tế tuyến, nhanh chóng dung nhập lôi long bên trong, giống, lại dung nhập 3000 đạo pháp tắc tế tuyến, lôi long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra khí tức tăng vọt, đón lấy, lôi long đối mặt thần lực cự phủ công kích, tự biểu hiện ra một bức không nhìn bộ dáng, sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy thần lực cự phủ toàn lực công kích, càng không có cách nào đối lôi long tạo thành tổn thương. Không hình có một ít luống cuống, kể từ đó, hắn còn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Thái Thủy Long đằng hóa mã quyết, tại không hình trong lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, cưỡi 8 cánh thần lực phi mã đánh úp về phía không hình. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái, hắn đã đến không hình trước người, quát, so đấu thần thông, đánh thần lực, tiêu hao chiến, phân ra kết quả cần thời gian quá lâu, vẫn là chúng ta chính diện một trận chiến tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thể phách lực lượng, trừ cái đó ra, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng cũng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, đối không hình tạo thành một cái huyết mạch áp chế. Gia hỏa này huyết mạch, vậy mà so với ta mạnh hơn. Tại sao sẽ là như vậy? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế, không hình thần sắc run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Tại trong sự nhận thức của hắn, ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch phẩm cấp, tựa hồ là cùng một trình độ. Lúc này, Mạc Thanh Vân thôi động huyết mạch lực lượng, lại đối với hắn tạo thành rõ ràng áp chế. Không thể không nói, tình huống này quá quỷ dị.